Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 296, mẹ con tương phùng. Góc truyện audio.com. Khế ước đã hoàn thành, Bạch Hồ tỷ muội thực lực cũng theo đó mà tăng lên đột biến. Đại Bạch cũng từ 55 cấp tăng lên đến 79 cấp. Tiểu Bạch từ 40 cấp tăng lên đến 70 cấp. Hai người tuổi tác vẫn còn trẻ, có được thực như bây giờ đã có thể nói là rất chấn kinh. Mặc dù đây là Rosen khế ước mang đến tác dụng, nhưng cũng không thay đổi được sự thật là các nàng thực lực rất mạnh. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch hai người hoàn cảnh cùng Hỉ Toa không sai biệt lắm. Đều là không muốn cùng người mình không thích thông gia, cho nên rời tộc trốn đi, sau đó lại bị bắt. Bây giờ Hỉ Toa, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch ba người đã là hắn người, Rosen cũng không quan tâm các nàng quá khứ như thế nào. Chỉ cần các nàng không làm ra phản bội hắn sự tình là được. Còn các nàng muốn như thế nào thì Rosen cũng không có quá nhiều để ý, sau đó Rosen liền hướng về trong nhà đi tới. Tam nữ nhanh chóng theo sau. Hỉ Tia, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch ba người nhìn về phía Rosen ánh mắt mang theo tràn đầy hiếu kỳ. Chỉ là một phần lực lượng liền có thể để cho các nàng đẳng cấp tăng lên nhiều như vậy. Rốt cuộc Rosen là người như thế nào đây? Mạnh đến mức nào? Giống như Rosen cường đại như vậy tồn tại nhất định là sẽ rất nổi danh mới đúng a. Tuy nhiên các nàng trong ấn tượng không có một người tên là Rosen đỉnh cấp cường giả. Dẫn tam nữ vào nhà, Rosen liền đem tam nữ giới thiệu cho chúng nữ biết, chúng nữ cũng không có quá nhiều để ý đến việc có thêm mấy người vào nhóm. Hơn nữa sau khi nghe được Hỉ Toa, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch ba người trải qua chúng nữ cũng sinh ra một tia thương cảm. Mặc dù là Rosen tân thu thụ hạ, nhưng chúng nữ cũng đem các nàng đối xử như bình thường. Không có chút nào giống thụ hạ đối đãi như thế. Điều này để cho Hỉ Toa, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch tam nữ có chút yên lòng. Các nàng còn lo lắng sau này mình sẽ bị mấy cái này nữ chủ nhân ức hiếp đây. Xem ra là các nàng nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau đám người liền lên đường đi đến Flare nhà ở vị trí. Flare nhà nằm sâu trong rừng núi, cho nên rất khó có người phát hiện. Đi được hơn một giờ, rất nhanh một căn nhà gỗ nhỏ liền đập vào mắt đám người. Tuy nhiên Flare mẫu thân hiện tại không có ở nơi này. Rosen không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào bên trong nhà. Có thể là mẫu thân đã ra ngoài. Chúng ta thử chờ một chút nữa a, Flare nhìn Rosen nói. Vậy thì đợi một chút đi, Rosen gật đầu nói, sau đó đám người liền đem thuốc phiên con nhộng căn nhà thả ra. Dựng ở bên cạnh Flare, chúng nữ thì đi vào trong nhà nghỉ ngơi, còn Rosen thì cùng Flare ở bên ngoài đợi, đã lâu không được nhìn thấy mẫu thân Flare rất là sốt ruột. Cho nên nàng nhất quyết muốn ở bên ngoài đợi. Không còn cách nào khác, Rosen cũng ở bên ngoài đợi cùng nàng. Đồng thời đem Kenbun Soku Haki thả ra ngoài, đem toàn bộ ngọn núi cho bao phủ, nếu như Flare mẫu thân còn ở trong núi hay là trở về. Rosen sẽ biết được, quả đúng như hắn dự đoán như thế, Kenbun Soku Haki phát hiện một cái thân ảnh đang hướng về phía bên này đi tới. Từ trên người khí thức cho thấy đối phương đẳng cấp không vượt quá 10 cấp. Cho nên không thể nào là mạo hiểm giả. Cho nên rất lớn khả năng là Flare mẫu thân. Sau mấy phút, một cái nhìn qua có chút tùy tụy thân ảnh hướng về phía bên này đi đến. Đó là một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ. Một thân đơn bạc màu vàng nhạt váy liền áo. Cùng Flare có 8 thành tương tự dung mạo. Nhiều hơn mấy phần thành thục. Mẫu thân, nhìn thấy quen thuộc thân ảnh đi đến, hai mắt ươn ướt, Flare vui mừng chạy về phía nàng, nhìn xem chạy đến Flare thiếu phụ con mắt trợn to, thần sắc khó tin nhìn về phía nàng, mãi đến khi bị Flare ôm lấy, thiếu phụ mới rất bình tĩnh dậy, cả người run rẩy ôm lấy Flare, hai hàng trong suốt nước mắt từ hốc mắt chảy ra ngoài. Flare, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc cũng đã trở về. Ta còn tưởng là sẽ không còn được gặp ngươi nữa. Thiếu phụ thút thít nói. Ngữ khí mang theo mấy phần vui mừng. Mẫu thân, ta cũng rất nhớ ngươi. Oa oa oa. Flair rốt cuộc cũng không nhịn được khóc lên. Mẹ con Tương Phùng, nhìn xem cảnh tượng này Rosen cũng có chút bị cảm động lây. Nhìn xem Flair cùng mẫu thân Tương Phùng hình ảnh, Rosen thần sắc hiện lên một tia hoài niệm. Trước đây vì công việc, mẫu thân hắn cũng có nhiều lúc vắng nhà. Rosen cũng thường xuyên phải đợi tại nhà chờ Triệu Tích Vũ trở về. Cho nên Rosen có thể hiểu được phần nào Flair lúc này cảm giác. Flair nhưng là bị bắt cóc từ Sifu Thành đi đến Renin Thành một đoạn đường dài. Mấy tháng liền không được gặp mẫu thân, không biết được nàng tình hình. Cả Flair cùng nàng mẫu thân đều rất lo lắng. Lúc này Helena cũng đi ra, nhìn thấy Flair cùng mẫu thân gặp được nhau một màn này cũng cảm thấy vui mừng. Sau đó chỉ thấy Flair cùng nàng mẫu thân đi đến Rosen cùng Helena hai người khom lưng cảm kích nói. Cảm ơn các ngươi, Rosen đại nhân, Helena đại nhân, cảm ơn các ngươi đã cứu thoát Flair, còn tận tình chăm sóc nàng, mang nàng trở về, ngoại trừ cảm ơn bên ngoài ta không biết phải dùng thứ gì để cảm ơn các ngươi. Flair là một cái hài tử ngoan, chúng ta cũng rất thích nàng, bởi vì cùng đường cho nên chúng ta chỉ là tiện tay mang nàng trở về mà thôi. Rosen lắc đầu cười khẽ nói. Dù vậy ta cũng phải cảm ơn các ngươi, nếu như không có các ngươi bảo vệ, e rằng ta cùng Flair đều không thể gặp lại nhau đi. Flair mẫu thân nhìn hai người cảm động nói, nàng biết rõ từ Renin Thành đi đến Sifu Thành là cỡ nào gian nan. Nếu như không có Rosen thì e rằng Flair cũng không thể trở về nơi này an toàn. Thậm chí là vẫn còn ở trong tay đám người buôn nô lệ đi. N tình này Flair mẫu thân là không thể nào báo đáp hết được. Hết chương.